Vũ Thần Chúa Tể, chương 3118, không cách nào suy tính. Góc truyện audio.com, người có vạn giới ma thụ, nắm giữ thời gian bản nguyên, có thể được nguyên đại lục bổn nguyên công nhận, thậm chí, trong tay người hắc kiếm, cũng không phải chuyện đùa, dường như có gì đó quái lạ lực lượng, vô số kỳ ngộ, đều ở trên thân thể ngươi hiện ra, loại kỳ ngộ này, chỉ cần nhận được một loại, coi như là tại thiên giới, cũng có thể trở thành nhân vật vô thượng, cư nhiên toàn đều ngưng tụ ở ngươi, trên người một người không đúng, ngươi tuyệt đối không là người bình thường. Uyên Ma Chi Chủ hai quyền sau, rung động vạn phần, hắn trong ánh mắt vô tận quang mang chớp nháy, như là có nhật nguyệt tinh thần đang dũng động, một loại trong chỗ u minh vận mệnh lực quanh nhiễu ra. Hắn đây là đang suy tính tần trần vận mệnh, nắm giữ tần trần chân tướng. Thế nhưng tần trần vận mệnh hết sức không rõ, hắn vậy mà suy tính không ra thấy không rõ lắm. Làm sao có thể, hắn kinh hãi, coi như là hắn bị trấn áp vô số vạn năm, nhưng hắn cảnh giới vẫn còn, suy tính phía dưới, một cái nho nhỏ nhân tộc căn bản là không có cách tránh né hắn suy tính, thế nhưng hiện tại, hắn vậy mà không cách nào suy tính ra, ngược lại cảm giác được từ nơi sâu xa, có một loại thật kinh khủng hàng lâm, phảng phất chỉ cần hắn cưỡng ép tiếp tục suy tính, sẽ lọt vào vận mệnh trừng phạt. Loại cảm giác này, làm cho hắn trước đó chưa từng có khiếp sợ. Một cái nho nhỏ nhân tộc có thể làm cho hắn cảm thụ được thật kinh khủng, đây quả thực đầm rồng hang hổ. Ầm ầm, mà lúc này, chấn giới châu lực lượng liên tục bạo phát chậm rãi chấn áp xuống. Không thể cùng này nhân loại tiểu tử dây dưa. Uyên Ma Chi Chủ ánh mắt dữ tợn, hiện tại hắn bị phong ấn, nếu như chậm chạp không cách nào hoàn toàn oanh phá phong ấn, ngược lại cùng tần trần quấn quýt lấy nhau, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bỏ bản cầu mạt. Vù vù, Uyên Ma Chi Chủ quát chói tai một tiếng, trong thân thể, một cổ ma tộc bổn nguyên thả ra ngoài, trên người hắn ma khí toàn bộ nổ tung, đồng thời thân ở ma hải phía dưới Uyên Ma bí cảnh toàn bộ bắt đầu tan rã. Tóc hắn, lay động lên, như là ma khí vũ động che khuất bầu trời. Riêng này một cổ khí thế, liền khiến cho toàn bộ thiên vũ đại lục rung động, tuy là bị chấn giới châu, lôi đình chi hải phong ấn hắn lực lượng, làm cho hắn lực lượng không cách nào tràn ra đi thế nhưng Uyên Ma Chi Chủ lực lượng quá kinh khủng, toàn bộ thiên vũ đại lục vô số sinh linh đều phủ phục run lẩy bẩy, không thể động đậy. Uyên Ma Chi Chủ khí thế như vậy, làm hắn chân chính siêu thoát đi ra, uy thế nên nhiều đến bao nhiêu? Lực lượng nên mạnh bao nhiêu? Tần Trần tuy là thân thể nhận được lột xác hiện trong thân thể thánh nguyên sao động, nhưng đối mặt Uyên Ma Chi Chủ kinh khủng như vậy khí thế, trong lòng đột nhiên thì không có, không hiểu hiện ra đến tuyệt vọng. Không tốt, ta đây là bị đối phương ma khí chấn nhiếp, không thể tuyệt vọng, trong chiến đấu, khí thế tối trọng yếu, mất đi như thế khí thế ta chắc chắn. Thất bại, Tần Trần nội tâm một cái cảnh giác đối phương kích động khí thế, đều đã rung động bản thân tâm linh, tiếp tục như vậy, không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì, nếu như chính mình nữa thụ đến Uyên Ma Chi Chủ một quyền, tất nhiên sẽ bị một quyền đánh giết. Ý chí một khi chịu ảnh hưởng, 10 phần thực lực chỉ có thể thả ra ngoài 7 thành, 6 phần 10. Giết, góc truyện audio.com, đối mặt Uyên Ma Chi Chủ lực lượng, Tần Trần cư nhiên chủ động đánh tiếp. Hà, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tại ta áp bách phía dưới, cư nhiên không có bất kỳ lui lại, ngược lại là càng ngày càng chiến ý tràn trề, ý chí tăng vọt. Đáng tiếc này vẫn không có tác dụng gì, tại thực lực tuyệt đối trước ta lực lượng, căn bản không phải hiện tại ngươi có thể đủ chống lại, chờ ta tránh thoát phong ấn, sẽ đưa ngươi bắt tước đoạt ngươi linh hồn, xem thật kỹ một chút trên người ngươi cuối cùng có cái gì đại bí mật. Uyên Ma Chi Chủ khí tức không ngừng nghỉ leo lên, trong thân thể xuất hiện vô số hắc động, từng cái hắc động đều phóng xuất ra khí tức kinh khủng, trong vô số ma ảnh tại trong vỡ nát hóa thành lực lượng, tại tăng cường hắn một kích này uy lực. Uyên Ma Chi Chủ bị giam cầm sau, thậm chí diễn hóa ra một cái bí cảnh trong có vô số hắn ma khí chỗ tẩm bổ ma ảnh thiên địa thế nhưng giờ khắc này, vì tránh thoát ràng buộc, hắn không biết thi triển cái gì ma tộc thần thông, đem bản thân bí cảnh triệt để thiêu đốt dung nhập vào bản thân trong. Loại uy thế này, dễ nhận thấy muốn nhất cử đột phá chấn giới châu ràng buộc triệt để tránh thoát. Điên cuồng lực lượng, xoay tròn ra ngoài, tựa hồ là thiên vũ đại lục bổn nguyên cũng bắt đầu dao động, bị lôi kéo vặn vẹo thiên vũ đại lục toàn bộ thế giới, ngoại trừ một ít đỉnh cấp bí cảnh ở ngoài, rất nhiều địa phương, cũng bắt đầu hủy diệt sụp đổ. Tại đại lục phương Bắc có phiến vô tận cánh đồng tuyết, nhưng bây giờ, vạn niên huyền băng cũng bắt đầu hòa tan, phía Nam có phiến cuồn cuộn hải vực, nhưng hải vực trên nước biển, đều điên cuồng bốc hơi. Từng mảnh một cao sơn, hà lưu, đều hủy diệt. Một cổ lực lượng kinh khủng, nhanh chóng trùng kích hướng Tần Trần đỉnh đầu chấn giới châu. Uyên Ma Chi Chủ phát động sau cùng công kích, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, đại hắc miêu trên mặt biến, cả giận nói. Tần Trần tiểu tử, ngươi đi mau, hắn đây được ăn cả ngã về không, vỡ nát bản thân thế giới, Uyên Ma bí cảnh, làm cho chúng nó niết bàn, bộc phát ra một chiêu mạnh nhất, một chiêu này, một tên thời kỳ toàn thịnh thánh chủ cũng sẽ bị đánh bạo, nếu như ngươi ngăn cản, chắc chắn phải chết. Không, ta nói rồi, ta Tần Trần, hôm nay liền đứng ở chỗ này, này Uyên Ma Chi Chủ muốn tránh thoát ràng buộc liền phải trước bước qua ta xác chết. Tần Trần ngữ khí kiên định như kim thiết, trước đó chưa từng có khổng lồ ý chí, bắt đầu vận chuyển, theo trong thân thể hắn, vận mệnh lực lượng, tuế nguyệt lực lượng, đều bốc lên. Tần Trần đây là đang thiêu đốt bản thân linh hồn, thiêu đốt bản thân huyết mạch. Ầm, một tia sét theo Tần Trần trong thân thể toát ra. Thế nhưng, Uyên Ma Chi Chủ một kích mạnh nhất cũng dĩ nhiên đánh ra. Ầm, thiên địa bắt đầu sụp đổ, bắt đầu vẩn đục. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, thiên vũ đại lục bầu trời, một mảnh hư không như là bị mở ra, ma giới khí tức quán thâu mà xuống, tặng lại hạ xuống. Ùng ùng, ùng ùng, Uyên Ma Chi Chủ một quyền, đem trọn mảnh lôi đình chi hải đều đánh bạo, vô tận lôi quang sôi trào. Đúng lúc này, chấn giới châu đột nhiên phát quang, một cổ sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra. Hừ, cái gì không gian bảo châu, cũng muốn chấn áp ta. Thiên giới không gian bổn nguyên bị đổi, bản ma sao lại sợ hãi, mở cho ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm, Uyên Ma Chi Chủ đại thủ lộ ra, không phải tiến công Tần Trần, mà là hướng về phía chấn giới châu hung hãn cầm bắt mà tới. Chấn giới châu, là thiên vũ đại lục không gian bổn nguyên biến thành, mà năm đó chấn áp Uyên Ma Chi Chủ, cũng là thiên giới không gian bổn nguyên. Thiên vũ đại lục mặc dù là nguyên đại lục, nhưng ở không gian bổn nguyên ở trên dù sao không bằng thiên giới bổn nguyên, Uyên Ma Chi Chủ như thế nào kiêng kỵ. Đồng thời, hắn một trường này, đem Tần Trần cũng đều bao bọc ở trong, muốn tính cả Tần Trần, tất cả đều hung hăng vồ nát. Trần thiếu, lôi đỉnh chi hải bên ngoài, thiên lôi thành trong vô số dân chúng cũng đều chứng kiến này cuồn cuộn một màn, từng cái tâm đề cao cao, sợ hãi lo nghĩ vạn phần. Cùng này Uyên Ma Chi Chủ liều mạng, Tần Trần gào thét một quyền này xuống, Tần Trần có một loại linh hồn đều có thể vỡ nát cảm giác thế nhưng, hắn không có chút nào rút lui, ngược lại là vượt khó tiến lên, bởi vì hắn hiểu, nếu như hắn lui ra phía sau, như vậy thiên vũ đại lục liền triệt để xong, tất cả đều muốn hủy diệt. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.